Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, Dương giả, cùng ta bất đồng, ngươi là căn cứ vào hung thủ phạm án logic tới hạ phán đoán. Ngươi cái này phán đoán có dự thiết, ngươi cái này, dự thiết. Chính là trước đem hung thủ dự thiết thành có bắp vật thí nghiệm mơ siêu chính như ngươi theo như. Lời như vậy, nếu hung thủ là vật thí nghiệm, cũng chính là học sinh. Hơn nữa hắn giết người là bởi vì bác nói, hắn hơn phân nửa sẽ tiếp tục lúc trước tiền hóa học giết người hình thức. Nói cách khác hắn hơn phân nửa sẽ lợi dụng bài tarot. Chính như ngươi nói vậy, có thể đem chuyện này đẩy cái tiền hóa học hoặc là năm trước hung thủ. Cớ sao mà không làm, thực nghiệm nhật ký cũng có thể thuyết minh. Trừ bỏ tiền hóa học ngoại, năm trước nhan thủ công cùng phương mới vừa cầm cũng dùng bài tarot giá họa thủ đoạn. Cho nên, xem ra bắt trước gây án, là chúng ta này đó vật thí nghiệm một cái thói quen, bởi vậy. Hung thủ nếu là vật thí nghiệm, đại khái suất sẽ ở phạm án hiện trường tiếp tục dùng đến bài tarot. Nhưng bọn họ không kịp bố trí hiện trường, cho nên cuối cùng vô dụng đến bài tarot. Cũng bởi vậy, người đem phạm án thời gian ngắn lại tới rồi 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 50 phần có gian. Ta tổng kết đối với không đúng. Dương dạ gật đầu, phi thường đối, Cố Lương đôi mắt nửa mị một chút. Nói, trước nửa đoạn phỏng đoán, ta tán thành, nói cách khác, hung thủ nếu là vật thí nghiệm, bọn họ rất có thể tiếp tục dùng bài tarot bố trí hiện trường. Cái này ta tán thành. Nhưng ta tùy theo làm ra kết luận, vừa lúc cùng ngươi tương phản, Cố Lương đôi tay ôm ngực. Lực nâng cằm đối Dương giả, chậm lại ngữ tốc nói, bởi vì liền tính lúc ấy không kịp bố trí hiện trường. Xong việc còn có cơ hội, liền ấn ngươi nói, giả thiết vật thí nghiệm giết người xong, đuổi ở 6 giờ 50 xuất hiện ở sân thể dục. Kia lúc sau đâu, lúc sau còn có cả đêm thời gian. Vật thí nghiệm nếu muốn phóng bài tarot, muốn đem người chết bày ra bài tarot tạo hình, còn có bó lớn thời gian, Dương dạ nhìn Cố Lương. Lại chém đinh chặt sắt trả lời. Không, không phải, hung thủ không có như vậy nhiều thời gian, hung thủ đuổi ở 5 giờ rưỡi đến 6 giờ 50 phần có gian. Phạm án, đúng là bởi vì hắn biết hai việc. Đệ nhất, Lý Tiếng Anh sẽ đi thư viện. Đệ nhị, những người khác sẽ không đi thư viện, chúng ta tới trọng phân tích điểm thứ hai. Thời gian kia đoạn, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm mở họp, ta đi quét thước phòng trống, dư lại thì tại nhà ăn bận rộn, cho nên thời gian này điểm, là hung thủ phương tiện xuống tay thời gian. Lúc ấy mở họp thời điểm, người giống như đề qua một câu, người không thoải mái, đau đầu, tưởng hồi ký túc xá ngủ. Như vậy ngươi cùng Ngô Sinh vật hiểm nghi là cơ bản bình quân. Nàng biết những người khác đang làm cái gì, bao gồm biết ngươi ở ký túc xá ngủ, không đạo lý đột nhiên đi thư viện, như vậy nàng có thể đi giết người. Đến nỗi ngươi thị giác, đạo lý cũng giống nhau, ngươi vừa rồi nói, hung thủ có khả năng buổi tối đi thư viện một lần nữa bố trí hiện trường. Loại này khả năng tính quá nhỏ, tiệc tối sau khi kết thúc. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm mang theo Vương Giáo Đồng đi xem tiền hóa học. Xem xong tiền hóa học, Vương Giáo Đồng lâm thời muốn đi thư viện nhìn xem kia hai cái còn ở học tập học sinh. Là khả năng, quản bác gái muốn quản lý mỗi cái học sinh. Phát hiện có người không hồi ký túc xá, muốn đi thư viện tìm nàng hai, cũng có thể, lại hoặc là hiệu trưởng, chủ nhiệm, những người khác đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lâm thời đi thư viện nhìn xem, cũng có khả năng tổng hợp tới xem, cùng buổi chiều 5 giờ rưỡi đến 6 giờ 50 phân. Hung thủ cơ bản có thể biết được mỗi người thời gian tuyến bất đồng. Tiệc tối lúc sau, hung thủ không thể bảo đảm nhất định sẽ không có người đi thư viện. Trên thực tế, ai đều khả năng lại đi thư viện, cho nên, hung thủ sẽ không mạo hiểm trở lại hiện trường. Càng đừng nói phí bó lớn thời gian bố trí hiện trường. Hắn phản hồi hiện trường, thời gian dài lưu lại ở nơi đó, chỉ biết tăng đại chính mình bị phát hiện nguy hiểm mơ siêu, hơn nữa Cố Lương. ngươi quên mất một kiện thực mấu chốt sự. Dương Dạ liền đôi tay cắm túi tư thế cúi người tiến lên. Trên cao nhìn xuống nhìn Cố Lương, ánh mắt mang theo rõ ràng áp bách, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói. Hung thủ cũng không có cả đêm thời gian hồi hiện trường bố trí. Những lời này ngươi nói sai rồi. Nếu nói là rạng sáng thời gian, đại gia hẳn là đều ngủ, không đến mức lại đi thư viện. Như vậy hung thủ dám trở về bố trí hiện trường. Cái này ta nhận, nhưng là, thư viện sẽ ở mỗi đêm 11 giờ tự động bế quán. Đại môn hội hợp thượng điểm này, học sinh sổ tay thượng có tương quan thuyết minh. Đệ nhất giai đoạn người chơi lên tiếng thời điểm, Chu Vật Lý nói cũng có thể chứng minh. Hắn ngày đầu tiên đi thư viện, thấy được liên hoàn giết người án đưa tin. Hắn là buổi tối 10 điểm đi, đợi cho buổi tối 11 giờ bế quán thời điểm rời đi, khuôn mặt bình tĩnh mà đối thượng Dương Dạ ánh mắt. Cố Lương tổng cảm thấy Dương Dạ ánh mắt có một loại ta xem ngươi còn có cái gì nói ý thức. Cố Lương lại là nhợt nhạt cười một chút. Nói, xem ra chúng ta có khác nhau, người này suy luận vẫn là quá qua loa, nói xong lời này. Cố Lương ánh mắt mang theo một chút khiêu khích nói, thư viện bế quán chi tiết, ta vừa rồi xác thật là nhất thời sơ sẩy, quên mất, nhưng ngươi cũng quên mất một sự kiện, thực nghiệm nhật ký thượng viết, này đó vật thí nghiệm, nếu xuất hiện bác, sẽ thể hiện ra phạm tội thiên tài tính chất đặc biệt, ngươi biết phạm tội thiên tài cụ thể tính. Chất đặc biệt là cái gì sao? Bọn họ thích khiêu khích, nhiệt tình yêu thương khiêu chiến. Hơn nữa có cưỡng bách chứng, phạm án lúc sau. Loại người này thích trở lại phạm tội hiện trường. Thậm chí ở chúng mục nhìn chừng hạ giả tạo chứng cứ. Đã lừa gạt mọi người thời điểm, bọn họ trong lòng sẽ phi thường có thành tựu cả mơ siêu. Bởi vậy, chẳng sợ buổi tối hồi thư viện một lần nữa bố trí hiện trường là một kiện nguy hiểm sự, nhưng bọn hắn sẽ vui với khiêu chiến. Ta cảm thấy bài tarot đối với vật thí nghiệm tới nói, khả năng đã là một loại phạm tội nghi thức. Đã có 4 cái vật thí nghiệm dùng tới rồi nó, căn cứ vào hoàn mỹ phạm tội cưỡng bách tâm lý. Ta cho rằng nếu là vật thí nghiệm phạm án, bọn họ nhất định sẽ ở hiện trường phóng thượng bài tarot cũng tiến hành tương quan bố trí. Cứ việc buổi tối tiệc tối lúc sau, đến 11 giờ bế quán phía trước, bọn họ không thể xác định những người khác hành tung, nhưng nghĩ cách tránh đi, luôn có biện pháp, cho nên lần này ta cùng ngươi cái nhìn không giống nhau. Hiện trường không có bài tarot, ngược lại ý nghĩa, hung thủ không phải học sinh, mà là giáo công nhân viên chức chung mỗ một cái. Ngươi cũng có hiểm nghi. Cố Lương nhậm hai tay tự nhiên buông xuống, hình thành một cái thanh thản tư thế, sau đó hắn tản bộ đi phía trước đi đến. Chúng ta hiện tại tranh luận cái này, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, nói trắng ra là đều là suy đoán, đến cụ thể nghe xong những người khác thời gian tuyến, còn phải tiếp tục tìm manh mối, mới có thể chân chính kết luận, ngươi tưởng từ chỗ nào tìm khởi. Chương 179 Huyết Tháp La, 28, Dương Dạ đi phía trước hai bước. Một phen ôm trầm Cố Lương vai, mang theo hắn hướng học sinh ký túc xá phương hướng đi đến, một sự kiện tới phân tích. Nếu vừa rồi chúng ta cường điệu thảo luận chính là Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn án tử, kia vẫn là đi trước các nàng hai chỗ đó nhìn xem mơ siêu, sau đó là phòng của ngươi. Cố Lương nghiêng đầu liếc hắn một cái, không nói thêm cái gì. Chỉ đi theo hắn đi tới rồi học sinh ký túc xá, hai người xác thật đi trước 103 hào ký túc xá. Cũng chính là Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn trụ, này hai người phòng lúc này trạng huống cùng đệ nhất giai đoạn tra xét thời điểm, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, hoa 10 phút thời gian kỹ càng tỉ mỉ lục soát một phen. Cuối cùng Dương Dạ cùng Cố Lương cũng không lục soát bất luận cái gì có giá trị đồ vật, đi ra 103 hào phòng gian, hướng Cố Lương trụ 102 đi trên đường. Hai người gặp Ngô sinh vật xách theo một cái rác rưởi túi. Quả quýt cùng quả cam hương vị xuyên thấu qua bao ni lông thực rõ ràng mà truyền ra tới, Dương Dạ nhớ. Tới cái gì? Hỏi nàng, phía trước các ngươi muốn tìm mê dược. Nói là không tìm được, nhưng tìm được rồi rất nhiều quả quýt ra. Ngô sinh vật gật đầu, không ngừng, còn có thịt quả, không biết ai lột rất nhiều quả quýt, nhưng lại không có ăn thịt quả. Ta cảm thấy rất quái, bất quá dọc theo đường đi hỏi rất nhiều người chơi. Bọn họ đều nói không phải chính mình làm, các ngươi đâu, các ngươi trải qua chuyện này sao? Dương Dạ lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía bên người Cố Lương. Ta không có, ngươi đâu? Kỳ thật đây là một cái phi thường khó trả lời vấn đề, quả quýt quả cam bị lột ra tới. Nhưng thịt quả lại tồn tại, tỏ vẻ người này cũng không phải thật sự ở ăn quả quýt. Hắn quang lột ra không ăn thịt quả cái này hành vi. Bản thân cũng đã có điểm kỳ quái, Ngô sinh vật đã nói. Hỏi qua những người khác, không có người thừa nhận chính mình trải qua việc này, như vậy nếu Cố Lương cũng không thừa nhận. Liền ý nghĩa không có một cái người chơi dám thừa nhận, không ai dám thừa nhận. Cũng chỉ có thể ý nghĩa, này đó quả quýt ra cùng thịt quả sau lưng xác thật có văn chương. Như thế, tìm hiểu nguồn gốc, đại gia khả năng liền tìm đến hung thủ pháp, nhưng Cố Lương càng không thể trực tiếp thừa. Nhận đại gia sớm muộn gì sẽ nghĩ đến khí cầu nổ mạnh sự tình. Cũng sớm muộn gì sẽ nhìn đến sân thượng cá tuyến chờ công cụ, hắn nếu hiện tại thừa nhận. Tương đương gián tiếp thừa nhận chính mình là hung thủ. Hai hại tương so lấy này nhẹ. Cố Lương chỉ phải trước phủ nhận, Cố Lương mới vừa một phủ nhận. Ngô sinh vật đôi mắt liền sáng. Không ai thừa nhận, cho nên này quả nhiên có vấn đề. Chính là, lột quả quýt ra không ăn thịt quả. Cùng giết người có cái gì quan hệ? Tạm thời không thể tưởng được, cho ta xem đi, Dương Dạ vươn tay. Ngô sinh vật liền đem rác rưởi túi đưa cho hắn, Dương Dạ tiếp nhận rác rưởi túi. Hỏi lại Ngô sinh vật, mê dược gì đó, vẫn là không tìm được sao? Ngô sinh vật lắc đầu, cho nên ta không nghĩ ra, ở ta mí mắt phía dưới, hung thủ là như thế nào ở chúng ta ký túc xá giết người? Hắn không có khả năng sống sờ sờ đem Chu Vật Lý lạc chết a. Chu Vật Lý có thể kêu cứu, ít nhất sẽ có dãy rùa. Phàm là nháo ra nửa điểm động tĩnh, ta tổng có thể nghe thấy. Dương Dạ hỏi nàng, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Chu Vật Lý là khi nào? Có thể đem ngươi tối hôm qua thời gian tuyến cụ thể nói một chút sao? Ngô sinh vật nhíu hạ mi, Dương Dạ lại nói. Ta cho rằng, nếu ngươi là hung thủ, sẽ không ở chính mình ký túc xá phạm án, ngươi sát nàng hiểm nghi tương đối rất nhỏ. Nếu ngươi không có làm chuyện khác, ta cho rằng tối hôm qua tiệc tối lúc sau thời gian tuyến. Ngươi có thể đại khái giảng một chút, căn cứ ngươi thời gian tuyến, có lẽ chúng ta có thể phỏng đoán ra rất có giá trị đồ vật. Ít nhất, Chu Vật Lý tử vong thời gian phạm vi. Chúng ta là có thể bước đầu xác nhận ra tới, Ngô sinh vật suy xét trong chốc lát. Đảo cũng đã mở miệng. Hành, ta có thể nói, tiệc tối kết thúc thời gian là 8 điểm nửa. Ta ở sân thể dục thượng chạy một lát bước, chạy đến 9 điểm liền trở về ký túc xá. Tắm rửa xong thời điểm là 9 điểm nửa. Trong lúc này ta vẫn luôn không có gặp qua Chu Vật Lý. Chỉ là ta chạy bộ thời điểm. Mơ hồ thấy nàng đi chính là phòng học phương hướng, có thể là muốn đi làm bài, nàng là buổi tối 11 giờ trở về. Trở về lúc sau ta cùng nàng tiếp đón, nàng không lý, ta cũng lười đến quản nàng, liền chính mình ngủ ta ngủ trong chốc lát, bị nàng làm ra tới tiểu động tĩnh đánh thức, ta bỏ dậy, thấy nàng còn ngồi ở chính mình cái bàn trước cúi đầu. Cũng không biết là đang xem thư vẫn là viết đồ vật. Ta thực không cao hứng mà thúc giục nàng, làm nàng chạy nhanh tắt đèn ngủ, nàng cũng không trả lời, ta thực phiền, tìm cái khăn lông che lại đôi mắt, sau lại cuối cùng chậm rãi ngủ qua đi từ ta thời gian tuyến tới xem. Nàng tử vong thời gian thực bao la, buổi tối 11 giờ đến buổi sáng 6 giờ nửa, Ngô sinh vật lưu ý đến. Nàng nói đến nơi nào đó thời điểm, Dương Dạ cùng Cố Lương nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ có loại cái gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồ vật, Ngô sinh vật chạy nhanh truy vấn. Nghĩ đến cái gì sao? Dương Dạ đem ánh mắt từ Cố Lương trên người dịch khai. Đối Ngô sinh vật nói, ta mới vừa cùng cố lớp trưởng đơn giản thương lượng một chút. Cảm thấy Chu Vật Lý xác thật có khả năng là tự sát. Bởi vì nàng thức tỉnh, đơn giản giải thích một phen thức tỉnh hàm nghĩa sau. Dương Dạ lại nói, nàng nhật ký thượng viết, nàng không nhớ rõ nàng là như thế nào phát hiện chân tướng. Có khả năng là bởi vì nàng ngay lúc đó cảm xúc phi thường hỏng mất. Thần trí đã hỗn loạn, người đại não có bảo hộ cơ chế, mỗi chuyện đối người kích thích đặc biệt đại nói. Hắn là khả năng ngắn hạn mất trí nhớ, tạm thời quên chuyện này, bất quá, Chu Vật Lý tuy rằng quên mất chuyện này, nhưng chúng ta có thể phỏng đoán trên người nàng đã xảy ra cái gì, vừa rồi ngươi nói. Nàng ở tiệc tối sau đi qua khu dạy học, tựa hồ là muốn đi làm bài ôn tập, ta cảm thấy, điểm mấu chốt liền ở chỗ này, ngươi ngẫm lại, tầng hầm ngầm nhập khẩu ở đâu, Vương giáo đồng lại là ở đâu giết tiền hóa học. Ngô sinh vật hiểu được, ngươi là nói, Vương giáo đồng sát tiền hóa học, muốn mang hắn tiến vào tầng hầm ngầm, đem hắn để vào phá hủy thương. Cái này trong quá trình, Chu Vật Lý khả năng trong lúc vô ý nhìn thấy gì? Thậm chí nàng khả năng từng vào cái kia tầng hầm ngầm. Dương Dạ gật đầu, đối, rất có khả năng nàng từng vào cái kia tầng hầm ngầm. Đã biết chính mình thân phận thật sự. Trở lại ký túc xá sau, nàng bi phẫn mà viết xuống nhật ký, cuối cùng tự sát trước, nàng còn hủy hoại chính mình đôi tay, nàng am hiểu đàn dương cầm. Vẫn luôn lấy chính mình đôi tay vì ngạo, có biết chân tướng lúc sau, nàng phát hiện nàng sẽ đánh đàn, ngón tay xinh đẹp, chỉ là bởi vì nàng bị thiết kế thành như vậy. Hết chương.